Bình Tâm xin chào các bạn. Hôm nay thì Tâm phải làm rất là nhiều chương trình, bởi vậy mà Tâm sẽ tranh thủ đọc truyện cho mọi người. Tuy nhiên là nếu như mà không duy trì đủ cái thời lượng là 1 giờ đồng hồ thì ngày mai Tâm sẽ đọc bù cho mọi người nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Quý Tuyệt Trần ở trên ghế cách đó không xa, yên lặng nhìn Kinh Tử Yên bận rộn, đột nhiên mở miệng nói: "Tại sao mặt lại nghiêm trọng vậy?" Đang tập trung nghe thanh âm đó, Kinh Tử Yên giật mình. "Đồ này mà nếu không cẩn thận là nổ tung đó. Ta nhớ Vũ Hạo đã nói, vật này là trang bị cẩn thận rồi, cho dù rơi xuống đất cũng sẽ không nổ được đâu." Quý Tuyệt Trần thản nhiên. Kinh Tử Yên hừ một tiếng. "Người nhìn không ra sao? Cho dù như vậy nhưng cũng phải cẩn thận chứ." Quý Tuyệt Trần nói. "Cô có biết bộ dáng cô như vậy tức cười lắm không?" Kình Tự Yên tức giận. "Người hôm nay sao nhiều lời thế? Không sống phong cách thường ngày gì cả." Vừa nói, nàng ôm trong ngực mấy món đồ, xoay người lại, nghi hoặc nhìn Quý Tuyệt Trần. Quý Tuyệt Trần sắc mặt đột nhiên có chút biến hóa. Kình Tự Yên trợn mắt há mồm phát hiện, trên mặt nàng cảm giác như có chút biến sắc. "Sao vậy, Tuyệt Trần? Không phải cô bệnh đó chứ?" Kình Tử Yên vừa nói, vừa bước nhanh đi tới. "Đứng lại!" Quý Tuyệt Trần đột nhiên trầm giọng quát lên. Kình Tử Yên lập tức đứng lại, vẻ mặt nghi hoặc. "Ta không sao, ta không có bị bệnh." Quý Tuyệt Trần vỗ vỗ trán của mình, tự hồ là cố gắng làm cho mình tỉnh táo một chút. "Vậy đây là..." Kình Tử Yên vẻ mặt nghi ngờ nhìn chăm chú. Quý Tuyệt Trần hơi cúi đầu, tự hồ đang suy tư cái gì đó. May là phần suy tư này cũng không có duy trì thời gian quá dài. Hắn đột nhiên một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Kình Tử Yên và nói: "Tử Yên, chúng ta biết nhau đã lâu chưa nhỉ?" "Ừ, cũng lâu rồi. Ban đầu mới vừa vào học viện, mọi người có vẻ không thích ngươi lắm. Sao ta lại thấy tính cách cũng hợp? Mà sao lại hỏi vậy chứ?" Quý Tuyệt Trần ánh mắt dần trở nên kiên định. "Chúng ta ở chung một chỗ sao?" "Chúng ta vẫn không phải là cùng chung một chỗ đó sao?" Kình Tử Yên nghi ngờ. Nhưng lại trong nháy mắt, khi nàng thấy rõ ánh mắt Quý Tuyệt Trần, đột nhiên cả người giống như ngây dại. Trong tay mấy món đồ lặng lẽ rơi xuống trên mặt đất. Sự thật chứng minh món đồ đó đúng là rơi không phát nổ. Nhưng lúc này Kinh Tử Yên sắc mặt lại cực lạ. Người nói gì? Người có ý gì? Người rõ ràng..." Kinh Tử Yên thanh âm không bị khống chế run rẩy. Quý Tuyệt Trần lần nữa cúi đầu, có chút không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, lẩm bẩm: "Ta nói chúng ta ở chung một chỗ sao? Cô nói đúng, chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy. Cô vẫn luôn ở bên cạnh ta, trợ giúp ta, khích lệ ta, chiếu cố ta. Mặc dù ta không nói, nhưng ta đều thấy rõ. Ngày đó nhìn Vũ Hạo thi triển, hắn tự nghĩ ra ba chiêu kia, ta mới hiểu được ở thế giới của ta không nên chỉ có kiếm mà cũng có một phần tình cảm. Nữ nhân ta biết chỉ có cô, hơn nữa ta thật giống như nghĩ đến chỉ có cô mà thôi. Chúng ta ở chung một chỗ có được không?" Một lần nữa ngẩng đầu, khi trong mắt hắn ngày thường chỉ có kiếm ý cùng lạnh như băng, Kinh Tử Yên thấy được vẻ đang chờ đợi cùng khẩn trương. "Ta sợ không được." Kình Tử Yên cơ hồ là cắn răng nói ra mấy chữ này. Cặp mắt nàng đã là tràn đầy nước. "Trong mắt ta, nữ nhân chỉ có một mình nàng. Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé." Kình Tử Yên nhìn về một bên, cố nén không để cho nước mắt của mình rơi xuống. "Chúng ta đến với nhau cũng cần phải lý do sao? Nàng không muốn sao?" Tâm tình của hắn bắt đầu xuất hiện nét buồn. Hôm nay có thể nói là mười mấy năm qua là ngày hắn nói chuyện nhiều nhất, cũng là chút hết tâm tình một lần. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện kiếm ý của mình tự hồ xuất hiện vấn đề. Kinh Tử Yên ngẩng đầu, nước mắt đúng là vẫn còn theo hai má của nàng chảy xuống hai bên. Rốt cục nàng đã đồng ý, có đúng không? Một lần nữa nhìn chăm chú hướng Quý Tuyệt Trần, mâu quang Kinh Tử Yên đã một lần nữa trở nên sắc bén. Vừa xài bước ra, chợt lóe thân đã đến trước mặt Quý Tuyệt Trần. Cứ như vậy, khoảng cách hai người ngày càng gần hơn. Bắt đầu từ bây giờ, huynh là người của ta. Ta không cho huynh đổi ý. Huynh có biết ta chờ đợi ngày này cực khổ thế nào không? Bắt đầu từ bây giờ, Vũ Hạo sẽ là ân nhân cứu mạng của ta. Nước mắt cứ như vậy tuôn ra, nàng gần như điên cuồng hôn lên đôi môi của hắn, ôm chặt lấy đầu hắn, nước mắt cũng rơi vào trên mặt hắn. Quý Tuyệt Trần hoàn toàn cảm giác như giấc mộng. Hắn chỉ cảm thấy từ trên người Kinh Tử Yên tự hồ truyền đến một cảm giác hắn trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua, cũng chẳng bao giờ tưởng tượng đến lực lượng đó. Cỗ lực lượng này không có quan hệ gì với hồn lực, cùng chiến đấu không liên quan, nhưng lại đánh sâu vào tim của hắn. Dần dần, Quý Tuyệt Trần ánh mắt u mê bắt đầu khôi phục, đôi bàn tay vờn quanh thân thể mảnh khảnh mềm mại của Kinh Tử Yên, ôm nàng thật chặt. Ở nơi này tràn đầy nguy hiểm, bọn họ rốt cuộc cùng nhau bước đi. Mà cũng vừa lúc đó, Hoắc Vũ Hạo, Từ Tam Thạch cùng Diệp Cốt Y đã đi tới Nam Thành, khoảng cách tường thành chưa đầy 50 thước. Lúc này chính là vào giờ cơm trưa, ba người Hoắc Vũ Hạo tìm quán cơm nhỏ ngồi xuống. Tùy tiện gọi chút thức ăn, ba người bắt đầu từ từ ăn. Hoặc Vũ Hạo ngồi trong góc, phía ngoài có thân hình cao lớn, Từ Tam Thạch chống đỡ. Đối diện là Diệp Cốt Y cao gần, rất khó có thể có người chú ý tới hắn. Tinh thần dò xét lặng lẽ mở ra, ở khống chế của hắn giống như một mũi nhọn thanh âm đâm vào mặt đất, hướng về dưới tìm kiếm. Nam thành tường bên này, phòng ngự quả nhiên nếu so với những địa phương khác càng thêm xâm nghiêm. Hoặc Vũ Hạo lúc trước hướng về phía trước quét một lần, phát hiện hồn đạo dò xét bên này, nhiệt năng dò xét khí cùng hồn lực dò xét khí số lượng muốn so với thành cửa bắc bên kia nhiều hơn nhiều. Hơn nữa, trên tường thành bên này mơ hồ còn có cất giấu một chút uy lực tương đối không nhỏ của công kích hồn đạo khí, bên ngoài phòng ngự tương đối chặt chẽ. Tinh thần lực vẫn hướng tà phía dưới tìm kiếm đi qua, vượt qua 10 thước độ sâu, Hoặc Phụ Hạo tinh thần lực cũng đã từ phía dưới chui tới. Thâm nhập dưới đất, tiến hành tìm kiếm, đối với tinh thần lực tiêu hao rất lớn, mới có thể như vậy cường độ tinh thần lực cùng lực khống chế. Chui vào mặt đất gần 30 thước sau, đột nhiên Hoặc Phụ Hạo cảm giác được tinh thần lực của mình chợt nhẹ, rốt cục chui ra bùn đất, tiến vào trong nước. Sông đào bảo vệ thành, đây chính là sông đào bảo vệ thành. Trong lòng vui mừng, tinh thần lực tiếp tục hướng xuống tìm kiếm. Hơn nữa, bắt đầu tìm kiếm ngang. Nhật Thăng Thành sông đào bảo vệ thành nước sông là có chút khan khan, nhưng tinh thần lực cảm ứng là ly thể, nó không giống như tầm mắt. Rất nhanh, Hoặc Vũ Hạo tinh thần lực quét qua một đoạn không xa biệt lắm, chừng 50 thước, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện gì. Đáy sông cũng chỉ có bùn, lấy tinh thần lực của hắn ở mặt đất xuyên qua cùng nước sông, nước bùn cũng chỉ có thể sâu hơn vào chừng 10 thước. Tựa bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng. Ngẩng đầu, Hoặc Vũ Hạo hai mắt khép hờ, hít sâu một cái, điều động kịch liệt tinh thần lực. Như thế nào rồi? Từ Tam Thạch thấp giọng. Hoặc Vũ Hạo lắc đầu. Không được, phạm vi tìm kiếm không đủ, Nam Thành tường chiều dài không ngắn, Như vậy tìm kiếm chỉ có thể từng điểm. Tam sư huynh, mọi người chú ý che chở, ta mở vận mệnh chi nhãn thử một chút, có lẽ có thể cảm nhận được nhiều hơn. Hoặc Vũ Hạo đem một ngụm trước mặt Thanh Thủy uống cạn, sau đó tay phải đích ở khuỷu tay đặt trên bàn, bàn tay rất tự nhiên chống đỡ trán mình, nhưng lại chặn lại ở giữa trán. Mệnh vận chi nhãn lặng lẽ mở ra. Từ Tam Thầy cùng Diệp Cốt Y đều có cảm giác trước mặt Hoắc Vũ Hạo tự hồ một chút trở nên hư ảo. Một loại hơi thở kỳ dị đang từ đầu hắn lan tràn ra. Cảm giác như vậy mặc dù chẳng qua là không kéo dài, nhưng bọn hắn vẫn rõ ràng phát hiện Hoắc Vũ Hạo trở nên không giống với lúc trước, trở nên càng thêm đáng sợ. Tình thần lực xuyên lại, xuyên thấu lực đã là gấp bao nhiêu lần tăng cường, cơ hồ đâm qua, tiến vào đến thành từ ngoài sông đào bảo vệ thành trong nước sông. Ở dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần lực lặng lẽ quét ngang, lần này có thể dò xét đến phạm vi lớn. Hắn không thể nào vĩnh viễn hướng dưới đất đi tìm kiếm. Dù sao ở nơi này, nước bùn dưới căn bản không có biện pháp kiến tạo thứ gì. Mà Phong Lăng lúc trước cũng không nói tỉ mỉ, cũng không chỉ rõ ràng vị trí cụ thể. Tin tức lấy được từ chỗ của hắn cũng chỉ có Nam Thành Tường, sông đào bảo vệ thành, thủy lao, ba thứ này thôi. Tình thần lực quét ngang, rất nhanh vượt qua 200 thước. Theo diện tích che phủ trở nên to lớn, ở vận mệnh chi nhãn tăng phúc, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được đồ cũng trở nên càng nhiều. Hắn dần dần cảm thấy nhiều tia âm trầm hơi thở truyền đến, vội vàng rời tinh thần dò xét chuyển phương hướng. Rất nhanh, quả nhiên, càng hướng đông chắc, loại vận mệnh này cảm giác lại càng rõ ràng. Tinh thần lực kéo dài tăng lên, Hoặc Vũ Hạo đồng thời ở trong lòng hướng Thiên Mộng Băng Tầm kêu gọi. Thiên Mộng ca, giúp ta một chút. Thanh âm lười biếng của Thiên Mộng Băng Tầm ở biển tinh thần vang lên. Được. Hoặc Vũ Hạo trên ngón tay, Thiên Mộng Băng Tầm biến thành chiếc nhẫn, lặng lẽ mất đi quang thải. Biển tinh thần bên trong, thân thể khổng lồ kia hiện ra. Thuần túy tinh thần bổn nguyên lực chậm rãi buông thả, rót vào biển tinh thần Hoặc Vũ Hạo. Tinh thần lực vẫn hướng đông, rốt cục Hoặc Vũ Hạo tìm được chỗ khả nghi. Đó là từ vị trí bọn họ ở hướng đông, ước chừng 300 thước, nơi sông đào bảo vệ thành bên trong, dán hợp thành tường bên này, bờ sông hạ 3 thước. Cái chỗ kia có một lưới sắt lan. Nói cách khác, chỗ kia dù không phải là cửa vào thủy lao, ít nhất cũng có thể là nơi dẫn đường nước ra vào cửa của thủy lao. Có phát hiện này, Hoắc Vũ Hạo nhất thời thở vào nhẹ nhõm. Nhanh chóng thu hồi tinh thần dò xét của mình, đồng thời cũng bế hợp vận mệnh chỉ nhãn. Đi thôi, chúng ta đi. Hoặc Vũ Hạo ám hiệu từ Tam Thạch cùng Diệp Cốt Y hạ xuống. Ba người nhanh chóng tính tiền ra khỏi quán cơm, sau đó hướng Nam Thành Tường đi tới. Hoặc Vũ Hạo tinh thần lực ở khoảng cách thành tường còn có 30 thước, cũng đã không khoang thuyền về phía trước nữa. Trên tường thành đã có người quát mắng, đuổi. Dưới thành cũng có tuần tra binh chú ý tới. Ba người Hoặc Vũ Hạo vội vàng thay đổi phương hướng. Vừa đi, Hoặc Vũ Hạo vừa đem những gì mình dò xét lúc trước nói cho Từ Tam Thầy cùng Diệp Cốt Y. Vậy đệ định làm như thế nào? Từ Tam Thạch hỏi. Hoặc Vũ Hạo nói, ban đầu ở gian phòng lữ điếm Minh Đô, sau đó Cốt Y trở về thông báo với mọi người. Tam sư huynh giúp ta hộ pháp. Tối nay ta ngưng tụ tinh thần thân thể vào xem một chút. Từ Tam Thạch cau mày. Như vậy liệu có quá nguy hiểm không? Ở trong đó đều là tà hồn sư. Hơn nữa, nơi này còn có nhiều hồn đạo khí dò xét như vậy, có thể có ảnh hưởng hay không? Hoặc Vũ Hạo lắc đầu. dò xét hồn đạo khí, không có nhằm vào tinh thần lực. Tinh thần của ta an toàn nhất. Ta sẽ tận lực cẩn thận. Một khi phát hiện không đúng, lập tức viễn độn. Tử Tam Thạch vỗ vỗ bả vai Hoắc Vũ Hạo. Vậy phải hết sức cẩn thận đó. Đi thôi, chúng ta quay về trước. Cốt Y, ngươi trở về báo cho mọi người. Ta hộ pháp cho Vũ Hạo. Được. Diệp Cốt Y đáp ứng. Nhật Tăng Thành cũng không phải là thành phố phồn hoa lớn, muốn tìm hiểu lữ điếm vẫn còn là rất dễ dàng. Rất nhanh, ba người liền đi tìm một nhà so với ở thành Bắc bên kia còn muốn cũ sách hơn một chút. Thuê ba gian phòng. Tiến vào, Hoắc Vũ Hạo lập tức minh tưởng, khôi phục tinh thần lực tiêu hao của mình lúc trước. Từ Tam Thạch thì quan sát địa hình chung quanh, Diệp Cốt Y trở về thành Bắc bên kia. Ở trong minh tưởng, thời gian trôi qua luôn là rất nhanh. Màn đêm buông xuống, Hoắc Vũ Hạo cũng không ăn gì, cùng Từ Tam Thạch dặn dò một tiếng. Lập tức mượn thần hoàn khí tức của mình, bắt đầu buông thả tinh thần thân thể. Tam sư huynh, ngồi chỗ đó. Hoắc Vũ Hạo tinh thần bản thể cùng thân thể của hắn đồng thời hướng Tử Tam Thạch bắt chuyện. Tử Tam Thạch có chút bất đắc dĩ. Mau đi, ta thật sợ đệ có tinh thần phân liệt đó. Hoắc Vũ Hạo cười. Không việc gì, trông chừng, ta đi. Vừa nói, cái tinh thần thân thể bồng bềnh kia bay đi. Siêu, hạ xuống, từ nơi cửa sổ chui ra ngoài. Nhàn nhạt màu vàng cũng lập tức ở trong không khí, biến mất. Theo tinh thần lực tăng cường, lực khống chế tăng lên. Hắn đã có thể ở tinh thần thân thể của mình phụ ra càng nhiều là năng lực. Dĩ nhiên, chỉ có thể là phụ ra thuộc về linh mâu năng lực. Mở ra mô phỏng. Hoặc Vũ Hạo tinh thần thân thể ra khỏi tiểu điếm, tự dung nhập vào điên trong bầu trời đêm. Mặc dù là tinh thần thân thể, cũng là tinh thần lực hữu hình vô chất. Chỉ có thể ở cách mặt đất phi hành trong phạm vi nhất định, không thể bay cao. Nếu không, sẽ làm tinh thần lực của hắn tiêu hao. Thậm chí sẽ có linh hồn dao động nguy hiểm. Tinh thần thân thể lúc này hoàn toàn bị vây. Rất nhanh, tinh thần thân thể hướng về phía trước, tiểu bay qua thành tường. Đi tới sông đảo bảo vệ thành bờ. Bên trong thành, trong lựu điếm, Hoắc Vũ Hạo khoanh chân ngồi đó. Hướng Từ Tam Thạch, sau một cái thủ thế sau, lập tức tiến vào trạng thái minh tưởng. Toàn tâm, toàn ý, khống chế tinh thần thân thể, lặng lẽ, không có vào trong nước sông. Tiến vào nước sông, tinh thần thân thể kia, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng là chấn động. Trong nước, nó đối với tinh thần lực tiêu hao sẽ tăng lớn, nhưng bởi vì trước đó cũng là tìm địa phương tốt, lúc này vẫn còn là tương đối dễ dàng. Đi tới dưới nước chui vào, dưới sự khống chế của Hoắc Vũ Hạo, tinh thần thân thể vẫn tiến về phía trước, tới lui, tuần tra, ước chừng mười mấy thước. Mơ hồ tự như có lẽ đã từ dưới thành tường chui trở về thành bên trong vậy. Đột nhiên, tinh thần lực do xét phía dưới trở nên không giống với lúc trước. Có tiếng âm hưởng động. Tinh thần thân thể lặng lẽ chui ra mặt nước. Nhất thời thấy được một màn kinh người. Phong Lăng không có nói sai. Nơi này là một cái thủy lao. Xung quanh tất cả đều là dùng nham thạch cứng rắn chế tạo mà thành. Từng cái cũi sắt cứng sắp hàng chỉnh tề. Diện tích lại tương đối lớn. Từng cái cũi bên trong nhốt 8 đến 10 người. Bên trong cũi nước sâu chừng một thước, nước ngâm thân thể người. Mọi người bị giam ở trong đó, cơ hồ đều là sắc mặt phờ phạc, hơi thở hết sức yếu ớt. Ở nơi này, cơ hồ là không có biện pháp nghỉ ngơi, chỉ có thể dựa ở một bên. Hoặc Vũ Hạo nhận ra những người này chính là ban đầu tham gia cuộc so tài các học viện toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh. Chỉ bất quá, bọn họ khí tức bây giờ cũng rất yếu ớt. Trên người cũng không có bất kỳ hồn lực ba động xuất hiện. Hơi chút tìm kiếm, Hoắc Vũ Hạo thu liễm tinh thần dò xét của mình. Nơi này tất nhiên là tà hồn sư trấn thủ. Trời mới biết có còn hay không tinh thần hệ tà hồn sư. Hơn nữa, tinh thần lực của mình quá mạnh mẽ. Coi như là tà hồn sư bình thường, chỉ cần nhạy cảm một chút cũng dễ dàng phát hiện. Hắn bắt đầu ở cũi chung quanh dò xét, lần lượt từng cái một hơi thở quen thuộc trước mặt bảng không ngừng xuất hiện ở trong lòng. Bọn họ phần lớn người Hoắc Vũ Hạo không nhớ ra tên, nhưng tất cả thì đều có những điểm ấn tượng. Thủy lao chủ yếu có hai hàng. Hai hàng nước trong lao là cao hơn mặt nước ước chừng hơn một thước thạch đài. Thạch đài thẳng tắp kéo dài. Phía trên có mấy tên người mặc áo choàng màu đen đang qua lại tuần tra. Thậm chí không cần cố ý đi tìm kiếm, Hoặc Vũ Hạo cũng có thể cảm nhận được âm lãnh trên người những tà hồn sư này tản mát ra tà ác hơi thở. Thủy lao là ở thành tường bên trong. Nói cách khác, phong lăng tin tức cũng không hoàn toàn chính xác. Nước này đúng là mượn sông đào bảo vệ thành nước, nhưng lại không phải ở ngoài thành, như cũ là ở trong thành. Hơn nữa, từ tình huống hoa tiêu đến xem, thủy lao ở trong thành cũng nhất định là có cửa vào. Hoặc Vũ Hạo tự hỏi, sau đó thì đoán được vị trí cửa vào. Làm hắn có chút im lặng chính là lối vào này lại là nở nam cửa thành bên cạnh dấu bình động. Dấu bình động là ở thủ thành lúc đặc biệt cung cấp sĩ binh tạm thời nghỉ ngơi. Ở một bên vào cửa thành có thể nhanh chóng trợ giúp cửa thành, cũng có thể nhanh chóng đi lên đầu tường. Quả nhiên là bố trí tốt. Tại dấu bình động này, bất cứ lúc nào đều có sĩ binh thủ vệ. Hơn nữa, cửa thành phụ cận đại lượng do xét hồn đạo khí, muốn hoàn toàn không bị phát hiện lẻn vào, quả thực là khó như lên trời. Đang lúc Hoắc Vũ Hạo tiến hành phán đoán, đột nhiên hắn thấy có mấy tên tà hồn sư thẳng hướng bên này đi tới. Lúc trước tuần tra, tà hồn sư cả đám đều cung kính đứng ở cửa thạch đài hai bên, cúi người xuống thật sâu, hiện lộ ra bộ dáng cực kỳ cung kính. Đi tuốt ở đằng trước, rõ ràng chính là người Hoắc Vũ Hạo từng gặp qua, tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Tam trưởng lão còn từng muốn thu hắn làm đồ đệ. Đi theo hai vị trưởng lão này lại càng là người quen. Trung Ly Thiên, Trung Ly Địa, Trung Ly Nhân, Tam Huỳnh Đệ. Tất cả đều là bát hoàn hồn đô la cấp tà hồn sư. Hai vị phong hào đô la, ba vị hồn đô la cấp tà hồn sư khác. Coi như là đồng thời đối mặt năm vị phong hào đô la trở lên. Bọn họ không thể chống đỡ. Hơn nữa, ở chỗ này, bố trí tà hồn sư có ít nhất mười mấy tên, còn không biết có hay không những tà hồn sư cường giả khác trấn giữ. Phía ngoài, còn có hai hồn đạo sư đoàn lực lượng phòng ngự. Nhờ thăng thành khoảng cách Minh Đô vừa không tính là quá xa, bất cứ lúc nào còn có thể từ Minh Đô bên kia triệu tập viện quân. Nhật Nguyệt Đế Quốc an bài không thể nói là không nghiêm mật. Biên cảnh bên kia nhất định đã khai chiến. Có thể Nhật Nguyệt Đế Quốc lại vẫn bố trí giống như vậy. Với lực lượng phòng ngự này cũng không phải mọi người đồng môn có thể đối kháng. Hoặc Vũ Hạo vừa nghĩ vừa khống chế tinh thần của mình bay đến một cái cũi phía trên, lặng lẽ giấu giếm ở trong góc, đem tinh thần ba độc của mình hoàn toàn khống chế. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão vừa đi vừa hướng hai bên thủy lao nhìn. Các con tin từng đạo ánh mắt oán độc nhìn chăm chú hướng bọn họ. Tam trưởng lão vừa đi vừa nói, bọn chúng có vấn đề gì không? Dược vật còn có đủ hay không? dược vật đủ, mỗi ngày chúng ta cũng sẽ hướng trong nước đầu nhập diệt hồn tán. Hơn nữa, bọn người kia cũng đã rất lâu không có đồ ăn. Coi như là hồn sư thể chất, bọn họ hiện tại cũng là toàn thân bồn rủn, lúc trước đã hôn mê. Nên chúng ta cho bọn hắn bổ sung dinh dưỡng kịp thời thì tốt hơn. Trả lời chính là Trung Ly Thiên. Tam trưởng lão dừng bước lại, xoay người nhìn Trung Ly Thiên một cái và nói: "A Thiên, những người này không thể để cho bọn họ chết đói. Giáo chủ còn muốn dùng chúng. Những người này vẫn còn có giá trị lợi dụng." "Dạ, Tam trưởng lão." Trung Ly Thiên gật đầu, nhưng qua nét mặt của hắn còn có thể nhìn ra, đối với lời của Tam trưởng lão, hắn là có chút xem thường. Bất quá hắn lập tức bổ sung: "Ta sẽ an bài cho bọn hắn ăn một chút gì ngay bây giờ. Nhị đệ, tam đệ, chúng ta đi." Vừa nói, hướng Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Nhìn hai người rời đi, Tứ trưởng lão đáy mắt hiện lên một tia lãnh ý, trầm giọng: "Tam huynh đệ Trung Ly này ỷ là giáo chủ gia nô, càng ngày càng tỏ ra kỳ cục." Tam trưởng lão liếc Tứ trưởng lão một cái, khóe miệng toát ra một tia vẻ khinh thường: "Tứ đệ không nên nói lung tung. Tam huynh đệ Trung Ly là giáo chủ dòng chính thuộc hạ. Chúng ta cũng giống như trước, chung nghĩa với giáo chủ, hết thảy lấy bổn giáo nghiệp lớn làm trọng." Hắn trên miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt rõ ràng cũng có mấy phần lạnh lẽo hiện lên. Hiển nhiên là đối với Trung Ly, Tam huynh đệ, cách làm cũng hết sức bất mãn. Hai người đi vào trong thạch đài ở Thủy Lao, sau đó mới đi ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo một mực yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, trong lòng mừng thầm: hai vị phong hào đấu la này cùng Trung Ly Tam huynh đệ đang có mâu thuẫn. Đây là một thông tin tốt để tỷ lệ cứu người thành công lớn hơn rất nhiều. Lặng lẽ hướng tiếp, dò xét đến gần chỗ có đồ ăn, sau đó nghiên cứu phương pháp cứu người. Hoặc Vũ Hạo đang chuẩn bị lặn vào trong nước, bất chợt thạch đài ở xa lại có động tĩnh. Chỉ nghe đang hướng ra phía ngoài đi Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đồng thời cung kính: "Thánh nữ tới." "Thánh nữ? Còn có thánh linh giáo thánh nữ ở đây ư?" Hoặc Vũ Hạo mơ hồ nhớ được Đường Nhã đã từng bị gọi như vậy. Nếu như là Tiểu Nhã lão sư cũng ở đây thì chuyện càng không dễ làm. Lấy năng lực hiện tại của bọn họ, đâu có thể nào đem Đường Nhã mà cứu đi chứ. Hoặc Vũ Hạo hướng thạch đài nhìn lại, chỉ thấy Tam trưởng lão cùng Tứ trưởng lão đang đi trở về, đã chia ra hai bên, vây quanh Trung Ly Tam huynh đệ. Một cô gái mặc quần màu đỏ sậm đang đi tới. Thời điểm Hoặc Vũ Hạo thấy nữ tử này, cả người hoàn toàn ngốc trệ. Ánh mắt của hắn cũng không cách nào rơi trên người nàng. Thậm chí, ngay cả tinh thần ba động của mình đều không cách nào khống chế, rối loạn. "Ngươi nào?" Tam trưởng lão đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hoặc Vũ Hạo bên này, tinh thần lực mới vừa xuất hiện rối loạn, lập tức liền giật mình. Hoặc Vũ Hạo đang thừa người, giật mình tỉnh lại. Tinh thần thân thể chợt lóe, nhanh chóng hướng phía ngoài bỏ chạy. Vị thánh nữ kia hừ lại một tiếng, tay phải giơ lên, hướng phía trước lăng không ấn xuống một chưởng. Nhất thời, một cỗ quang mang nồng đậm ám hồng sắc trong nháy mắt rơi vào vị trí Hoặc Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo đang trong nước nhanh chóng bỏ chạy. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ nóng bỏng từ phía sau lưng đánh tới. Nếu như lúc này hắn có cực trí chỉ bằng bảo vệ, cũng rất khó sinh ra thương tổn. Nhưng là giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có tinh thần thân thể, căn bản là không có biện pháp mang cái cực trí chỉ bằng hồn lực kia. Hoặc Vũ Hạo rõ ràng có thể cảm giác được, mình căn bản không thể nào trước mặt đối thủ xông ra. La tỷ tỷ, thanh âm vội vàng kêu gọi ở linh hồn kéo từ tinh thần thân thể Hoắc Vũ Hạo hướng ra phía ngoài buông thả. Hoặc Vũ Hạo khống chế tinh thần thân thể của mình, lập tức gia tốc, chạy ra khỏi phía ngoài lưới sắt làn, chui ra che thành đào sau lên không trung dựng lên, theo đường cũ bỏ chạy. Mắt thấy thánh nữ tự mình xuất thủ, tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng với tam huynh đệ Trung Ly cũng ở một bên nhìn. Bọn họ đối với vị thánh nữ này thực lực là rất có lòng tin. Nhưng sau một khắc, bọn họ thấy thánh nữ nhíu mày. Kỳ quái, mới vừa rồi rõ ràng có sóng tinh thần động xuất hiện. Chẳng lẽ là ta quá nhạy cảm, Phượng Hoàng Chi Hòa của ta cũng không có phát hiện gì? Tam trưởng lão nói, có thể hay không là thủy lao bên trong oán khí quá nặng đã xảy ra tình huống như vậy. Thánh nữ xoay người nhìn về phía tam huynh đệ Trung Ly. Các người mau cẩn thận kiểm tra. Đối với nàng, tam huynh đệ Trung Ly sẽ phải cung kính hơn, khom lưng. Dạ, thánh nữ. Thánh nữ xoay người đi ra ngoài. Vừa đi, đáy mắt nàng hiện lên một tia mờ mịt, còn có một phần dãy giụa. Chui ra khỏi mặt nước, Hoắc Vũ Hạo dùng tốc độ nhanh nhất xông về trong tiểu điếm, cùng bản thể xung hợp làm một. Thở dài một hơi, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai tròng mắt. Từ Tam Thạch cùng Diệp Cốt Y vẫn bảo vệ ở bên cạnh hắn. Khi hắn mở hai mắt ra, trong nháy mắt đó, hai người lập tức thấy được Hoắc Vũ Hạo trong tròng mắt chỗ sâu kia, một phần khiếp sợ. Có chuyện gì? Vũ Hạo. Tử Tam Thạch thấp giọng. Hoặc Vũ Hạo từ trên giường nhảy xuống hít sâu. Tiểu Đào Tỷ, là Tiểu Đào Tỷ. Tiểu Đào Tỷ, đệ nói là Mã Tiểu Đào ư? Tử Tam Thạch trợn mắt há mồm nhìn Hoặc Vũ Hạo, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hoặc Vũ Hạo dùng sức gật đầu, đôi môi mím chặt. Đúng là tỷ ấy thật ở Thánh Linh Giáo, thật sự là bị Thánh Linh Giáo bắt đi, còn trở thành thánh nữ. Cùng 5 năm trước so sánh, hiện tại mắt Tiểu Đào nhìn qua càng thêm thành thục, dùng nhàn mỹ lệ nhiều hơn nhưng cũng vô cùng lạnh lùng. Địa vị của nàng lại vẫn vượt qua hai vị phong hào đấu la, các trưởng lão kia. Thánh nữ cùng Tiểu Nhã lão sư giống như trước được gọi là thánh nữ. Sư huynh đệ hai người tương đối không nói gì. Một bên Diệp Cốt Y nghe không hiểu ra sao. Mã Tiểu Đào cuối cùng là ai? Hoặc Vũ Hạo lời ít mà ý nhiều giải thích. Là học tỷ của chúng ta, cũng là học viên của Sử Lai Khắc. Sau lại bởi vì vũ hồn xảy ra vấn đề, bị tà hồn sư bắt đi. Hiện tại thật giống như thần trí không rõ, trở thành thánh nữ Thánh Linh Giáo. Diệp Cốt Y nhíu mày. Có chuyện như vậy? Nghe những lời này của Hoắc Vũ Hạo, Diệp Cốt Y không khỏi hít sâu một hơi. Từ Tam Thạch cười khổ. Nếu không phải sao vậy, có thể trở thành thánh nữ sao? Tiểu Đào Tỷ chính là đội trưởng của chúng ta tại Sử Lai Khắc. Nàng cũng là do trong trận đấu thi triển năng lực quá độ mới sinh ra vũ hồn biến dị, cuối cùng bị Thánh Linh Giáo áp chế. Hoặc Vũ Hạo nhẹ nhàng. Tiểu Đào Tỷ thần trí tự hồ không giống Tiểu Nhã lão sư. Cực trí chi hòa của nàng thật là bá đạo. Tà hồn sư đối với tâm tình của nàng chỉ sợ cũng rất khó hoàn toàn khống chế. Mới vừa rồi ta tự dò xét một chút, nàng tự hồ đối với thanh âm của ta vẫn là có cảm giác. Nếu như ta có thể thức tỉnh lại Tiểu Đào Tỷ, vậy hành động chúng ta tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Không được, quá nguy hiểm. Từ Tam Thạch trầm giọng. Hoặc Vũ Hạo cười khổ. Nguy hiểm cũng phải thử, bởi vì tỷ ấy đã ở đó. Yên tâm đi, cho dù đánh không lại nàng, ta cũng sẽ có biện pháp thoát thân. Ở trên đường phố ngoài tiểu điếm, một thân quần màu đỏ sậm lặng lặng đứng ở nơi đó. Lúc này đêm đã khuya, trên đường phố cũng không có người. Nàng tự như ám tạ quân vương, lặng lặng chờ đợi, mà tinh thần lực của nàng đã sớm khóa ở trên người Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo cũng cảm giác được một luồng tinh thần của Mã Tiểu Đào khóa ở trên người mình. Hoắc Vũ Hạo xuyên ra cửa sổ, lặng lặng xuất hiện trên đường phố, ngưng mắt nhìn đối diện Mã Tiểu Đào. Ánh mắt dần trở nên kích động. Bên trong gian phòng tiểu điếm, Diệp Cốt Y vốn còn muốn lao ra theo Hoắc Vũ Hạo, lại bị Từ Tam Thạch giữ lại. Từ Tam Thạch trầm giọng, tin tưởng cậu ấy đi, chúng ta không giúp được gì đâu, mà chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều địch nhân. Vừa nói, hắn kéo Diệp Cốt Y phóng người lên, từ một bên cửa sổ khác xuyên ra, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Ta biết ngươi ư? Mã Tiểu Đào thanh âm lạnh như băng. Dĩ nhiên. Hoặc Vũ Hạo hít sâu một cái, đồng thời bình phục tâm tình kích động. Ngươi là ai chứ? Mã Tiểu Đào đáy mắt hiện lên một tia dãy giụa, cảm xúc có chút hỗn loạn. Trong đầu từng màn mơ hồ không rõ quang ảnh không ngừng hiện lên. Ta là Hoắc Vũ Hạo, là đệ đệ của tỷ. Hoắc Vũ Hạo nói, trên mặt lộ ra vẻ chân thật. Hoắc Vũ Hạo là ai nhỉ? Mã Tiểu Đào ánh mắt càng thêm mê võng. Hoắc Vũ Hạo chậm rãi hướng Mã Tiểu Đào đi tới. Hắn đi vô cùng chậm, nhưng mỗi một bước cũng rất ổn định. Hắn vẫn nhìn chăm chú vào trong mắt màu đỏ sậm hỏa diễm của Mã Tiểu Đào. Tỷ, ta là Vũ Hạo, tỷ không nhớ sao? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở bờ hồ Hải Thần. Khi đó tỷ bởi vì tự thân tà hỏa mất đi khống chế, suýt nữa giết chết ta cùng Đông Nhi. Vũ hồn của ta là cực trí chi băng. Ta từng nhiều lần giúp tỷ áp chế bên trong cơ thể tà ác chi hỏa. Tỷ đối với ta giống như chị em ruột vậy. Tỷ luôn chiếu cố ta, bảo vệ ta. Chúng ta cùng nhau tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện. Hơn nữa, đạt được vô địch. Chúng ta bảo vệ vinh quang, sự lệch khắc, mà tỷ chính là đội trưởng của chúng ta. Là tỷ dẫn dắt chúng ta đi tới huy hoàng cuối cùng. Hoặc Vũ Hạo, sự lệch khắc. Mã Tiểu Đào tự hồ dường như đang nhớ lại. Đột nhiên nàng sải bước ra, trong nháy mắt đã đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, một tay trực tiếp chụp vào bả vai Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không có tránh né, cũng không có thi triển bất kỳ năng lực tự thân nào, tùy ý để nàng bắt được mình. Một cỗ nóng bỏng nhất thời từ Mã Tiểu Đào truyền đến, có thể thấy màu đỏ sậm hỏa diễm trên tay phải nàng bay lên, y phục trên bả vai Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Càng đáng sợ hơn chính là ngay cả da Hoắc Vũ Hạo cũng đã bắt đầu thiêu đốt, nửa người cũng tùy theo biến thành màu đỏ sậm. Đang lúc này, Hoắc Vũ Hạo thân thể phản ứng bản năng xuất hiện, thành bích sắc quang thải lặng lẽ xông ra, chớp động trong nháy mắt. Ngay sau đó, cực hạn lạnh lẽo trong nháy mắt tấn công, cùng hơi thở nóng bỏng kia đụng thẳng vào nhau. Hoặc Vũ Hạo cùng Mã Tiểu Đào thân thể cũng sáng lên. Một cái thanh bích sáng quang mang chớp thước, bích quang cuối cùng cũng là nhàn nhạt băng màu lam, làm chung quanh không khí toàn bộ bởi vì nóng bỏng mà vặn vẹo. Cực trí chi băng, cực trí chi hỏa, hai đại cực hạn, hai đại ngược lại cường đại hồn lực, lấy bả vai Hoắc Vũ Hạo làm trung tâm triển khai chiến đấu. Xét về tu vi, Mã Tiểu Đào hiển nhiên là vượt xa Hoắc Vũ Hạo, nhưng không biết tại sao cực trí chi hỏa của nàng tiến vào trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo cũng không cách nào tiếp tục xâm nhập. Bằng Bích Đế Hoàng Hạt đối với thuộc tính tăng phúc. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo dung hợp bộ phận băng đế cùng tuyết đế bốn nguyên lực lượng, đem tự thân cực chi chi băng tăng lên tới một tầng khác. Hắn là muốn áp đảo Mã Tiểu Đảo. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Nếu như Mã Tiểu Đảo muốn giết chết hắn, chỉ còn huy trưởng công kích là được. Hoắc Vũ Hạo không, là bởi vì hắn không muốn buông tha cho cơ hội này. Hắn muốn thừa dịp thời điểm Mã Tiểu Đào tâm tình bình tĩnh, đả động khả năng nàng. Nếu một khi tâm tình của nàng một lần nữa hỗn loạn lên, thì sẽ không có nửa điểm cơ hội. Oánh nhuận trong hai mắt Hoắc Vũ Hạo cố nén, đầu vai không ngừng truyền đến cảm giác đau nhức, nhẹ nhàng hô hoán. Tí tí, tí tí. Mã Tiểu Đào vốn là bởi vì cảm nhận được cực chi chi băng cắn trả mà nắm chặt thủ trường chợt ngưng tụ. Tiểu khoảng cách gần như vậy nhìn Hoắc Vũ Hạo. Tí tí. Hoắc Vũ Hạo như cũ kêu gọi. Ngươi là Vũ Hạo. Mã Tiểu Đào hai tròng mắt hỏa diễm rốt cuộc nhảy lên nhiều hơn. Đúng, đệ là Vũ Hạo. Hoặc Vũ Hạo nhẹ giọng hô hoán. Không, người là địch nhân. Mã Tiểu Đào đáy mắt màu đỏ sậm hỏa diễm chợt trở nên mạnh mẽ, bắt được đầu vai Hoặc Vũ Hạo, tay phải lần nữa dùng sức. Hoặc Vũ Hạo cắn chặt hàm răng, thanh âm có chút giọng khàn khàn kêu lên. Tí tí. Hoặc Vũ Hạo oánh nhuận trong hai tròng mắt dần dần ngấn lệ. Tí tí có biết những năm qua ta mong nhớ tí thế nào không? Ta không có thân nhân, ta chỉ có mỗi một mình tí. Ban đầu tí sau khi mất tích, ta đã đau khổ rất lâu. Tí rốt cuộc đã tìm được tí. Không bao giờ ta để tí rời khỏi ta nữa. Vừa nói, hắn chủ động bước về phía trước đón nhận, vươn tay phải ra ôm hướng Mã Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào trong nháy mắt tay trái giơ lên, trực tiếp chém về phía cổ Hoắc Vũ Hạo. Vào lúc này, hai tròng mắt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trở nên cường thịnh, quát to. Tí! Mã Tiểu Đào tay trái dừng ở khoảng cách cổ của hắn còn có nửa thước. Cực chí chi hỏa hừng hực thiêu đốt, kích khởi trên người Hoắc Vũ Hạo, tàn mát ra cực chí chi băng, không ngừng dao động. Mà cũng thừa cơ hội này, tay phải của hắn rốt cục ôm vòng eo Mã Tiểu Đào, thật chặt ôm thân thể mềm mại đầy đặn của nàng. Mã Tiểu Đào hừ nhẹ một tiếng, bắt được bả vai Hoắc Vũ Hạo, tay phải nhất thời nới lòng vài phần. Mà hai người trên thân cực chí chi hỏa cùng cực chí chi băng hơi thở trong nháy mắt va chạm, làm thân thể của bọn họ đều có loại điện giật thống khổ. Hoặc Vũ Hạo đầu vai thương thế tương đối nghiêm trọng, đã thương tổn đến gần mạch, nhưng đối với hắn mà nói hiện tại cũng không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn hoàn thành mục đích của mình. Tí, tí, tí tỉnh, tỉnh rồi sao? Ta là Vũ Hạo, tỷ là Mã Tiểu Đào. Chúng ta đều là học viên Sử Lai Khắc. Tỷ là tỷ tỷ của ta. Là ta đây. Tí, tí. Hắn không ngừng hô hoán Mã Tiểu Đào, mà tay hoàn toàn dùng sức ôm nàng. Ở sau lưng, vạt áo bên trong Hoắc Vũ Hạo, bằng Bích Đế Hoàng Hạt chậm rãi hiện lên đi ra ngoài. Hắn bắt đầu tăng cường tự thân cực chi chi bằng thuộc tính. Cực hạn lạnh lẽo từ trên người hắn chậm chạp hóa thành thiên tì vạn lũ, cùng Mã Tiểu Đào cực chi chi hoạt đối kháng. Nhưng ở trong cực hạn đối kháng này, dưới chân Hoắc Vũ Hạo một vòng màu vàng. Tự linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai, Y Lai Khắc Tư truyền thừa chính là để cho Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ tinh lọc hơi thở tà ác trên người Mã Tiểu Đào. Nếu như năm đó hắn có tu vi như hiện tại, căn bản là không để Mã Tiểu Đào bị tẩu hỏa nhập ma. Ngươi Mã Tiểu Đào tay phải rốt cục hoàn toàn buông lỏng, khoác lên đầu vai Hoắc Vũ Hạo. Hai mắt nàng cũng dần dần mê võng, đang chậm chạp thu liễm. Tỷ tỷ. Hoắc Vũ Hạo như cũ đang không ngừng hô hoán, mỗi một âm thanh cũng hoàn toàn phát ra từ nội tâm, tràn đầy thân cận đối với Mã Tiểu Đào. Ngươi là Vũ Hạo. Thanh âm Mã Tiểu Đào rốt cuộc giảm bớt mấy phần, trên người cực chí chi hỏa đã chậm rãi thu liễm. Hoắc Vũ Hạo giống như trước chậm rãi thu liễm cực chí chi băng trên người mình. Là ta là đệ đệ của tỷ. Tỷ à, tỉnh lại đi. Ta là Mã Tiểu Đào, không phải là thánh nữ, không phải thánh nữ. Mã Tiểu Đào ánh mắt càng ngày càng thay đổi, ở tự thân Hoắc Vũ Hạo không ngừng tiêu trừ khí tức hắc ám. Hai trong mắt nàng càng ngày càng sáng, tự thân tàn mắt ra màu đỏ sậm hỏa diễm cũng dần dần biến thành hỏa hồng sắc. Tỷ nhớ xa rồi. Hoắc Vũ Hạo trong lòng quá đỗi mừng rỡ, tăng cường đối với bóng tối thuộc tính hấp thu, nhẹ nhàng vỗ sau lưng Mã Tiểu Đào, tiếp tục phóng thích ra tinh thần lực dẫn đạo nàng. Ta là Mã Tiểu Đào, mà tại sao ta lại ở chỗ này? Mã Tiểu Đào ngơ ngác. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng buông nàng ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào hai tròng mắt nàng. Mã Tiểu Đào trong con người màu đỏ sậm đã rút đi, không còn như trước lạnh lùng. Vũ Hạo, đệ là Vũ Hạo, làm sao đệ đã cao như vậy rồi? Mã Tiểu Đào ngơ ngác nhìn. Hoặc Vũ Hạo nói, bởi vì ta đã trưởng thành, tỷ, ta là Vũ Hạo đây. Mã Tiểu Đào đột nhiên hướng đến đầu vai hắn. Bà vai đệ làm sao vậy? Người nào làm đệ bị thương nặng như vậy? Ta muốn giết hắn. Vừa nói, ánh mắt của nàng trong nháy mắt trở nên sắc bén. Tỷ, tỷ đừng kích động, đừng kích động. Đây là do ta tự mình không cẩn thận, không có chuyện gì. Tỷ vừa mới tỉnh, cần yên tĩnh một chút. Hoặc Vũ Hạo vội vàng giải thích, hắn cũng không thể để cho Mã Tiểu Đào bởi vì tâm tình ba động mà lại lâm vào trạng thái hỗn loạn. Vũ Hạo, tại sao ta cảm giác mình đần độn, không nhớ để đã trưởng thành như thế nào vậy? Hoặc Vũ Hạo ôn nhu nói, tỷ, đệ vẫn rất khỏe mà, thời gian qua khổ cho tỷ rồi. Ban đầu tỷ tham gia so tài thượng vũ hồn thất khống, sau chúng ta đem tỷ mang về học viện trị liệu. Nhưng sau đó Minh Đức đường chủ Kính Hồng Trần tiến vào học viện, phá hỏng phòng trị liệu của tỷ. Mượn cơ hội lần đó, toàn bộ tà hồn sư tạo thành thánh linh giáo đem tỷ bắt đi. Sau đó bọn họ dùng tà thuật để tỷ biến thành một người khác. Tỷ sao có thể nhớ được gì nữa chứ? Nghe được mấy chữ thánh linh giáo, Mã Tiểu Đào thân thể chấn động, trí nhớ tự hồ hồi phục. Thánh linh giáo? Ta là thánh linh giáo thánh nữ? Không, ta làm sao thành thánh nữ của thánh linh giáo được chứ? Ta là Mã Tiểu Đào. Ta là Mã Tiểu Đào mới đúng. Ánh mắt của nàng lại bắt đầu mê võng, hỗn loạn. Hoặc Vũ Hạo giơ tay phải lên, từ trên trán nàng đem nhiều tiêu hồn lực rót vào trong đó. Mã Tiểu Đào ánh mắt lần nữa thanh minh. Vũ Hạo, hiện tại đây là nơi nào? Ta thật đã quên rất nhiều chuyện, nhưng ở trong đầu ta vừa tự hồ lại cũng xuất hiện rất nhiều chuyện. Làm sao bây giờ? Ta làm thế nào mới tốt đây? Vừa nói, tiến lên một bước, một lần nữa ôm lấy Hoắc Vũ Hạo, thân thể mềm mại, nhẹ nhàng, run rẩy. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng. Tỷ, không có chuyện gì. Quá khứ cũng đã qua. Hiện tại, chỉ cần tỷ khôi phục như cũ, tỷ sẽ vẫn còn là Mã Tiểu Đào, vẫn là tỷ tỷ của ta. Vũ Hạo, ta có phải đã làm sai chuyện gì hay không? Thanh âm Mã Tiểu Đào mang vài phần bi thương. Không, tỷ, tỷ chưa từng làm sai cái gì. Làm sai chuyện chính là thánh nữ Thánh Linh Giáo, không phải là tỷ. Hơn nữa, tình cảnh của chúng ta đang rất nguy hiểm. Tỷ nhất định phải sớm tỉnh táo lại mới được. Được rồi. Mã Tiểu Đào dần dần khống chế được tâm tình của mình, trong đầu nhớ lại mọi chuyện. Vũ Hạo, ta giết nhiều người quá, có người vô tội, có hồn sư, có... Hoặc Vũ Hạo nhanh chóng cắt lời nàng. Tỷ, tỷ đừng nói như vậy. Ta mới vừa mới nói mà, đó chỉ là thánh nữ Thánh Linh Giáo làm, không phải tỷ, tỷ hiểu chưa? Là không phải là tỷ làm mà. Mã Tiểu Đào ngẩn ngơ. Không phải là ta, không phải ta làm sao? Đúng, không phải là tỷ. Những người đó cũng là chết ở trong tay Thánh Linh Giáo. Hoặc Vũ Hạo ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng không khỏi thống khổ nhắm hai mắt lại. Ta hiểu rồi, cảm ơn đệ. Mã Tiểu Đào đứng thẳng nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt của nàng vào giờ khắc này đã hoàn toàn tỉnh táo. Vũ Hạo, đệ là dùng cực chi chi băng giúp ta áp chế trong cơ thể dao động cảm xúc. Đệ sao có thể chế trụ ta ác hơi thở kia bay lên? Ta không biết Thánh Linh Giáo ở ta để lại thứ gì trong thân thể, nhưng nó không ngừng ảnh hưởng tâm tình của ta. Hoặc Vũ Hạo trầm giọng. Ta dùng một chút phương pháp đặc thù hấp thụ bên trong cơ thể tỷ hắc ám khí tức, nhưng ta có thể cảm giác được nó như cũ không ngừng bay lên. Chỉ cần ta kết thúc hấp thu, sợ rằng nó sẽ xuất hiện. Tỷ tình huống như vậy chỉ có thể là hoàn toàn giải quyết vấn đề vũ hồn mới không chịu ảnh hưởng. Mã Tiểu Đào buồn bã. Hoàn toàn giải quyết vấn đề vũ hồn, nói dễ vậy sao? Ban đầu, ngay cả Mục Lão cũng không có cách nào. Nghe nàng nhắc tới Mục Lão, Hoắc Vũ Hạo trong lòng không khỏi đau xót. Nhưng không có nói cho nàng biết tin Mục Lão đã qua đời. Ngay tại lúc này, không nên đối với nàng có bất kỳ kích thích nào. Tỷ, ta có biện pháp. Ta nghe học viện đời thứ nhất trong sự lấy các thất quái, Đường Tam Tổ Tiên giải độc có nói qua, hắn ở trong đó đặc biệt ghi lại như thế nào có thể giải quyết vấn đề tà hỏa phượng hoàng. Tỷ cần phục dụng tiên phẩm dược thảo là có thể hóa giải tà ác hơi thở trong cơ thể. Hơn nữa còn là có vài loại tiên phẩm dược thảo có thể chọn để dùng. Trò chuyện bên này sau khi kết thúc, ta liền dẫn tỷ đi tìm. Thật ư? Mã Tiểu Đào ánh mắt sáng lên. Đệ không phải là gạt để ta nhất thời khỏi về suy nghĩ đó chứ? Hoặc Vũ Hạo nghiêm mặt. Chuyện này tại sao có thể nói đùa đây? Tổ tiên tỷ đời thứ nhất tà hỏa phượng hoàng Mã Hồng Tuấn chính là dùng loại phương pháp này giải quyết vấn đề tự thân. Tỷ có thể nhớ lại lúc trước đã có chuyện gì đã xảy ra? Mã Tiểu Đào đáy mắt hiện lên một tia phức tạp cùng thống khổ, khẽ gật đầu. Có thể nhớ lại một phần, ta cần nhiều thời gian để nhớ lại. Hoặc Vũ Hạo nói, Tỷ, nơi này là Nhật Thăng Thành, vô cùng nguy hiểm. Ta sẽ ở bên cạnh trong tiểu điếm. Tỷ sau này mỗi ngày nửa đêm hãy tới nơi này tìm ta. Ta giúp tỷ áp chế trong tà hỏa cơ thể. Ít nhất có thể khống chế được, khiến nó tạm thời không ảnh hưởng tâm tình của tỷ. Lấy tốc độ khôi phục trước mắt, hẳn là cũng không ảnh hưởng được tới cơ thể tỷ. Đang nói đến đó, đột nhiên mặt hắn liền biến sắc. Không tốt, có người đến. Tựa hồ là người thánh linh giáo. Tỷ, tỷ hiện tại thần trí còn không hoàn toàn tỉnh táo. Tỷ có thể được không? Làm được không? Ánh mắt Mã Tiểu Đào cũng là dùng mình, lập tức gật đầu. Ta chỉ cần tỉnh táo lại, ta liền có thể dùng ý chí lực cùng tà ý trong cơ thể tiến hành đối kháng. Đệ nhanh lên đi, ta có thể mà. Tỷ bảo trọng. Hoặc Vũ Hạo dùng sức ôm nàng hạ xuống, sau đó mới triển khai thân hình, nhanh chóng trở về tiểu điếm. Mã Tiểu Đào đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong mắt hiện lên vẻ buồn bã. Vũ Hạo, đệ cũng đã biết, có một số việc cũng không phải là lừa gạt bản thân là có thể qua được. Đệ cũng đã biết, ta từng cùng bọn họ gây ra quá nhiều tội ác mà. Các bạn thân mến, có lẽ là tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung của tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ Tâm phải đi làm chương trình mất rồi. Tâm chúc các bạn ngủ ngon và chúc các bạn có một buổi cuối tuần vui vẻ cũng như là hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Tạm biệt, hẹn gặp lại vào tối mai.